Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, nhảy múa. Tĩnh mịch lại âm lãnh thú sào bên trong. Một bộ hắc quan trong đó cấp tốc chạy. Đằng sau còn đi theo một đám hóa long cảnh giới khát máu cá mập. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Thật sự là không may cực độ. Thân mã thở hổn hển, hướng hắc quan chuyển vận thần lực, gia tốc tiến lên. Thân mã rời đi quyển trương ngư xào huyệt về sau, một thân một mình xâm nhập hải thú sao. Trong lúc đó gặp được không ít cường hãn hải thú, đều cẩn thận né qua. Thế nhưng đi ngang qua khát máu cá mập lãnh địa lúc, ai biết chúng đối với dị chủng sinh vật khí tức 10 phần mẫn cảm. Thành quần kết đội vòng vây thân mã, hắn vô ý bị cắn bị thương. Huyết dịch kích thích cá mập điên cuồng. Bất đắc dĩ thân mã chỉ có thể trốn vào quan tài tị nạn. Một đường chạy trốn. Ánh sáng. Phía trước có ánh sáng mũi nhọn. Thân mã có chút ngoài ý muốn. Xâm nhập không biết bao nhiêu dặm đất. Cùng nhau đi tới đều là một mảnh đen kịt. Ngột ngạt mà hậm hực. Như là bị giam vào đen phòng. Không nghĩ tới có thể ở xào huyệt chỗ sâu tìm tới ánh sáng. Không thích hợp. Bọn này khát máu cá mập như thế nào rồi? Thân mã nghi ngờ nói. Thần thức liếc nhìn phía dưới. Truy kích hắn những cái kia khát máu cá mập gặp được phía trước ánh sáng lúc. Giống như là đụng phải cái gì đại khủng bố. Tập thể thay đổi phương hướng. Hướng phía sau lao nhanh. Tốc độ nhanh chóng có thể so với sao chổi đụng địa cầu. Tuyệt đối có đại sự. Truy ta lâu như vậy. Trước còn điểm lợi tức trước. Thân mã điều khiển hắc quan hướng chạy trốn khát máu bầy cá mập phần đuôi va chạm đi qua. Đem rơi vào phía sau ba đầu luân hải cảnh giới khát máu cá mập trấn áp. Chân âm chân dương, tương sinh phối hợp, thấy ở thượng giả, tích dương thành thần, thần bên trong có hình, mà lệ ở thiên giả nhật nguyệt vậy. Chấm ngoặc kép, thân mã miệng tụng độ ta kinh, sen vàng lóe sáng. Vô lượng ánh sáng vàng ở ba đầu khát máu cá mập đầu trên đầu hiển hiện. Hiển hóa ra một đóa hoa sen. Đi thân mã đem chúng cưỡng ép độ hóa thành khôi lỗi. Sai sử chúng hướng về phía trước ánh sáng chỗ tiến lên. A, thế mà còn có bản năng chống cự. Tựa hồ loại này e ngại xâm nhập linh hồn. Thân mã sai sử chúng lúc thế mà phát hiện từng tia chống cự, có chút kinh ngạc. Ba đầu khát máu cá mập phân ba cái phương hướng khác nhau tiến lên. Chỉ là đi đến nửa đường. Vị trí chỗ ở có đạo đạo ánh sáng thần thánh nổi lên. Đồng thời bạo thành huyết vụ. Thánh nhân sát trận. T. Thân mã không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn thân giống như là rơi vào trong kẽ nứt băng tuyết. May mắn hắn lúc ấy không có xông vào. Bằng không thì liền xem như chờ ở hắc quan bên trong. Cũng rất có thể bị chấn thành trọng thương. Hắn biết rõ thánh nhân cấp khủng bố. Cái kia thế nhưng là một cây sợi tóc có thể đoạn sơn. Một hơi có thể lật tung sông dài lực lượng. Lúc ấy ở huỳnh hoặc lúc. Nếu như không có cái nào đó đại nhân vật trông nom. Diệp phàm những người phàm tục kia tuyệt đối không sống tới tiếp theo chương. Phiền phức, phía trước đã không đường. Ở cái này thánh nhân không ra thời đại. Muốn phá giải pháp trận này, trừ phi có được cấp bậc cao hơn pháp khí, trong này rất có thể là hạch tâm xào huyệt, nói cái gì ta cũng phải vào xem, mà lại, qua một đoạn thời gian nữa, nơi này khẳng định sẽ bị phát hiện, những thánh chủ cấp đó cường giả khẳng định sẽ mang theo đại thánh khí mà đến. Đến lúc đó khả năng liền ngụm canh đều uống không lên. Thân mã cau mày, trong lòng nôn nóng không thôi. Trước dùng bí chữ tổ tính toán một cái. Lại thí nghiệm. Hy vọng bọn họ không thể nhanh như vậy phát hiện nơi này. Thân mã lẩm bẩm. Nhật nguyệt ẩn hiện. Vận hành cùng một ngày phía trên. Một chỗ phía dưới. Trên dưới đồ vật. Xung quanh đi như xoay lên. Đông sinh tây không. Ngày đi dương đạo. Tây sinh đông không. Tháng đi minh đạo. Chấm ngoặc kép. Sau đó thời gian. Thân mã điên cuồng địa vận chuyển bí chữ tổ. Tính toán tiến vào pháp trận sinh lộ, phốc một đầu luân hải cảnh hải thú ở pháp trận trong đi lại. Chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, một bước cuối cùng lại bạo thành huyết vụ. Ai, lại thất bại, Cái này trận như là tự nhiên mà sinh. Vận chuyển chu đáo chặt chẽ vô cùng. Thân mã hốc mắt hãm sâu. Vẻ mặt mỏi mệt. Giống như một bãi bùn ngồi dưới đất. Hắn bắt mấy chục con hải thú làm thí nghiệm. Tính toán ra thích hợp nhất một con đường. Thế nhưng là đến cuối cùng một bước lại thất bại. Có lẽ, đây chính là trên trời cho khảo nghiệm đi. Lại kế hoạch tinh vi cũng có thể là xuất hiện chỗ sơ suất. Rất nhiều chuyện đều được tự mình đi xông vào một lần. Đằng sau có người đến. Chấm ngoặc kép, thân mã nhíu mày. Hắn phát hiện có người đụng vào hắn bố trí cảm ứng trận pháp. Mà khí tức chính là kẻ ngoại lai. Hải thú cùng kẻ ngoại lai khí tức rõ ràng khác biệt. Cho nên hải thú mới có thể công kích người xâm nhập. Hy vọng hắc quan ra sức điểm đi. Thân mã hít sâu một hơi. Dẫm lên bộ pháp huyền diệu. Xê dịch trốn tránh. Trên dưới tung bay. Giống như mỹ lệ như hồ điệp bay múa. Giống như dáng vẻ thướt tha mềm mại cành liễu dãy giụa. Ma sát. Ma sát. Là ma quỷ bộ pháp. Một bước cuối cùng. Hắn ngừng lại. Không còn dám nhảy múa. Quan tài đến, hắn nhảy lên mà vào. Nắp quan tài khép kín. Lấy ra đại ma bàn. Hắn muốn ở trong quan bố trí một bộ tự sáng tạo bọt biển trận pháp. Tên như ý nghĩa, chủ yếu là tác dụng hấp thu công kích dư ba. Yếu bớt gợn sóng. Vào, leng keng một tiếng. Kia là trận pháp ở đập nện hắc quan. Nó tiếng như cùng móng tay ma sát bảng đen. Khiến người dùng mình. Phốc, thân mã phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch rất nhiều. Hắn điên cuồng chuyển vận thần lực cho hắc quan. Thúc đẩy nó tiến lên. Lối vào. Tỏa ra bảo quang. Thả ra một cỗ hùng vĩ gợn sóng. Nó vỡ ra. Hắc quan thừa cơ mà vào. Nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mau nhìn. Bên kia có quang mang. Chấm ngoặc kép. Một đám người quần áo tả tơi. Đa số người vết thương chồng chất. Dắt nhau đỡ. Có thể nghĩ. Bọn họ kinh lịch cỡ nào tàn khốc chiến đấu. Cái này, là hạch tâm xào huyệt. Bảo tàng ngay tại phía trước. Trong tông mật quyển có ghi chép. Hải thú hạch tâm xào huyệt là một mảnh ánh sáng khu vực. Nhanh phát tín hiệu thông chi thánh chủ đến đây. Trong đó một vị lão giả nhận ra mục tiêu của bọn họ chuyến này. Bọn họ cái này một đội ngũ từ trong tông hóa long cảnh cường giả tạo thành. Chuyên môn đến dò xét hạch tâm xào huyệt. Ngay cả như vậy, vẫn trả giá nặng nề mới tìm ở đây. Một nửa cường giả đều táng thân bụng cá. Hắc quan tiến vào một đạo vết nứt về sau. Liền xuất hiện ở một cái tràn ngập ánh sáng thế giới kỳ dị bên trong. Phốc. Thân mã lại phun ra một ngụm máu. Phế phủ đều bị chấn thương. Hắn rót mấy ngụm tiên dịch về sau. Liền xếp bằng ở trong quan tài chữa thương. Sau ba ngày, hô. Thân mã phun ra một ngụm trọc khí. Toàn thân ánh sáng thần thánh danh vọng. Toàn thân sáng chói. Hắn cuối cùng khôi phục. Đây không phải đáy biển sao? Làm sao lại xuất hiện một mảnh lục địa? Chẳng lẽ là dị không gian? Thân mã nhảy ra hắc quan. Nhìn xem chung quanh cảnh tượng. Một mặt mộng bức. Chỉ gặp dưới chân hắn. Là từng mảnh óng ánh mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này thành hình tròn phân bố. Phảng phất như là đem một chiếc gương quẳng xuống đất phía sau tạo thành cảnh tượng đồng dạng. Nơi đây không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Mặt đất đều là làm cho cứng bùn đất. Có thể ở trên đó nhìn thấy khỏa khỏa hạt muối. Nơi xa có một tòa núi cao. Chỉ là núi này giống như bị người cắt từ giữa đoạn. Thiết diện trơn nhẵn vô cùng. Trên mặt đất, khắp nơi có thể thấy được một chút sâu không thấy đáy hố to. Thậm chí có nhiều chỗ. Còn tỏa ra nhiều lần bạch khí, trôi hướng giữa không trung. Đây là một cái cô quạnh thế giới. Thân mã vòng quanh núi cao đi một vòng. Một cái sinh linh đều không có phát hiện. Chỉ có mênh mông bát ngát đất bị nhiễm mặn. Linh khí gần như không. Thần thông khó mà thi triển. Tất cả bí mật đều ở tòa kia núi cao. Thân mã nhìn qua ở trung tâm núi cao. Tự lẩm bẩm, chân núi, vẫn như cũ là như vậy hoang vu. Không có một ngọn cỏ. Thân mã dưới chân núi. Cảm thấy một cỗ trọng áp. Không phải là tác dụng tại tinh thần. Mà là đơn thuần nhằm vào nhục thể. Một bước phóng ra. Đạp lên núi cao. Giống như thân rót nặng trí. vẻn vẹn một bước liền như là hướng trên thân ra chỉ trăm cân sắt thép. Vô lượng mẹ nó thọ mã, một bước thêm trăm cân, đến đỉnh núi sợ là muốn trực tiếp biến thành bánh thịt. Bất quá ngược lại là có thể rèn luyện một cái nhục thân. Bảo vật rất có thể ngay tại trên núi. Không thể không đi a, thân mã kiên định lòng tin. Tiếp tục cất bước tiến lên. Hô hô, chấm ngoặc kép, không nghe tiếng âm thanh tiếng mưa rơi. Núi cao trên đường nhỏ truyền đến một hồi tựa như cũ kỹ máy quạt gió thô tiếng thở. Nặng nề mà chậm chạp, nhìn kỹ lại, liền thấy một cái toàn thân chảy máu thân ảnh đổ vào ố vàng muối trong hố. Âm thanh chính là bởi vậy phát ra. Thân ảnh chính là thân ngựa sừng rồng thân mã tiên nhân. Hắn đổ vào giữa sườn núi ở giữa. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Muốn ta thân mã tung hoành núi Côn Lôn. Ngồi qua trí cao thần khí cửu long quan tài. Cùng quần anh hội săn bắn tại thanh đế mộ. Kia là cỡ nào phong thái hiên ngang. Bây giờ thế mà bị một ngọn núi ngăn trở bộ pháp. Ta không phục a. Đợi ta liệu xong tổn thương về sau. Ổn thỏa tái chiến. Thân mã vận dụng một điểm cuối cùng thần lực. Lấy ra hắc quan. Kéo lấy vết thương chồng chất thân thể trốn vào trong quan. Vừa tiến vào hắc quan. Liền đã hôn mê. Hắc quan bên trong tràn lan ra từng tia năm màu khí thể. Chuyển vào thân mã thân thể. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.